Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, đệ nhị trăm tám năm về nhà, phi cơ rớt xuống, đi tuốt đàng trước đầu nam tử, một thân giỏi giang lưu loát, tiểu tóc húi cua, mắt nhỏ, làn da hơi ngăm đen, thân hình lại phi thường đĩnh bạt, ăn mặc một thân lưu loát màu đen áo khoác, màu trắng áo lông, màu đen quần dài. Trên tay dẫn theo một cái đại bao, nhìn liền rất châm ni. Phi cơ dừng lại, cơ môn vừa mới mở ra, hắn liền cái thứ nhất đi ra ngoài. Tiếp viên hàng không khom lưng nói, cảm tạ cưỡi, hoan nghênh lần sau quang lâm, lại ngẩng đầu, đã nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Chu Mộc rời đi thành phố Đại Kinh không lâu, mỏ than bình khẩu ra một chút sự tình, những năm gần đây hắn trọng tâm chậm rãi chuyển tới bên ngoài. Mỏ than rốt cuộc thải hiểu rõ, hơn nữa toàn bộ lấy ánh sáng nói, bình khẩu thôn liền không thể nhìn, lúc trước niệm một cái trong thôn, một bộ phận là góp vốn, hiện giờ mọi người đều giàu có đi lên, lấy tiền nhiều, làm việc thiếu, người trong thôn đều cảm thấy Chu Mộc là nữ nhi nô. Khuê nữ đi học, còn muốn đại thật xa đi bồi đọc, từ nhỏ học bồi đến đại học, huống chi lần này. Chu Mộc là trực tiếp đi thành phố Đại Kinh, trời cao hoàng đế xa, trừ bỏ vẫn luôn đi theo Chu Mộc làm việc vài người. Còn vẫn luôn đi theo, những người khác đều có mặt khác ý tưởng, lần này trở về là bởi vì đại gia muốn khai thác Chu Mộc ra hậu viện mục trường. Kia phía dưới rất có thể có đại lượng mỏ than, chính là Chu Mộc không đồng ý, hắn tình nguyện dùng để cho hắn khuê nữ dưỡng mã dưỡng dương. Cũng không muốn đem bên trong mỏ than đào ra, quan niệm bất đồng, liền có khác nhau, Chu Mộc thật vất vả xử lý xong việc này, liền mã bất đình để hồi thành phố Đại Kinh, rốt cuộc mấy ngày này TV đăng báo nói như vậy nhiều về chính mình. Về Chi Chi tin tức, hắn cũng nhìn, hắn hận không thể trước tiên trở lại Chi Chi bên người. Hắn chỉ nghĩ Chi Chi bình bình an an đi học lớn lên. Không hy vọng có nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình. Chính là ngày này vẫn là tới. Về đến nhà, trời đã tối rồi, bên ngoài thực an tĩnh. Bên cạnh trên đường ruộng đèn cư nhiên cũng là hắc, cư nhiên không có khai trương bộ dáng. Chu Mộc chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, rất khó chịu cảm giác. Hắn cho rằng chính mình đã sẽ không dễ dàng khó chịu. Cả đời cực khổ, tựa hồ đều ở kia mười mấy năm chịu xong rồi. Nếu có thần linh, cũng sẽ xem tới được. Chính là giờ khắc này. Hắn là như vậy hoảng loạn. Tới rồi cửa nhà, lại không dám đi vào. Chi Chi sẽ nghĩ như thế nào? Hắn trước nay luyến tiếc làm Chi Chi có một chút bị thương. Chính là hắn lại nên như thế nào giải thích nữ nhi trên tay vết sẹo nơi phát ra? Chẳng lẽ nói chính mình không phải Chi Chi ba ba, đem nàng nhặt được thời điểm cứ như vậy sao? Nói như vậy, Chu Mộc nói không nên lời, chính là những cái đó vết sẹo, cũng khẳng định không phải hắn năng, hắn cũng không hút thuốc, từ nhỏ đến lớn, hắn liền một ngón tay đầu đều luyến tiếc động Chi Chi. Chu Mộc không sợ hãi bị hiểu lầm mười mấy năm, từ trong nhà lao ra tới. Luôn là sẽ bị người ta nói. Chính là hắn sợ hãi nữ nhi hiểu là mà ni đẩy cửa ra. Trong viện thực an tĩnh, liền nhị hổ cùng tiểu hoa đều không ở. Ngày xưa lúc này, hẳn là cơm chiều thời khắc đi. Trong nhà rỗng tuếch, Chu Mộc tâm đều không. Hắn liền hành lý bao đều không có buông. Vội vội vàng vàng từ cửa sau tiểu đạo chuyển đi một cái khác sân. Tiểu đạo không dài, chính là lúc này. Chu Mộc lại rất nôn nóng, lúc trước hắn tưởng đem trung gian cái này tứ hợp viện cũng mua tới. Khai gấp đôi giá cả, đối phương đều không muốn cấp, cũng chỉ hào từ bỏ. Một đoạn đường ngắn, đi như là nửa đời người. Chờ nghe được động tĩnh, Chu Mộc chỉ cảm thấy tùng một hơi. Đẩy ra viện môn, liền phát hiện trong viện cư nhiên thực náo nhiệt, kia viên quả hồng dưới tàng cây bày một cái bàn nhỏ. Giá nổi lên một ngụm ấm nồi, Chi Chi trước hết nhìn đến ba ba tới, thập phần cao hứng, chạy chậm hạ bàn đi nghênh đón ba ba. Ba ba, người đã trở lại, có hay không cho ta mang ăn ngon, ta muốn ăn Ngưu Tẩu làm ngọt bánh gạo, còn có Lý Nãi Nãi làm thịt khô. Chi Chi vẻ mặt ý cười, gấp không chờ nổi liền muốn vơ vét lão ba bao bao. Quả nhiên, mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là ăn, các loại bánh quay trèo, tô bánh, tương vịt muối, thiêu gà, ngọt bánh gạo, thịt khô, còn có quen thuộc thiêu gà. Liền Nhị Hổ cùng Tiểu Hoa đều cọ một tiếng cọ lại đây. Chu Mộc nhìn nữ nhi quen thuộc tươi cười, giờ khắc này, nước mắt đều phải rơi xuống. Thấy mọi người đều không hảo hảo ăn cơm, vây đến Chu Mộc trước mặt đi. Lão Tú Tài cầm chiếc đũa dùng sức gõ cái bàn. Ăn trước, thịt ném trong nồi xuyến ra rồi. Lão Tú Tài ngồi ở mới tinh xinh đẹp trên xe lăn. Hai bên tay vịn vẫn là xà lân tạo hình. Mỗi cái nút đều làm thành vảy bộ dáng. Hơn nữa sắc thái tươi đẹp. Bạch lục lam hắc, thập phần phong cách xa hoa. Chu Mộc phong trần mệt mỏi, khẩn trương lại sợ hãi. Chính là về đến nhà, nhìn đến cái này cảnh tượng, chỉ cảm thấy tâm đều về tới tại chỗ. Hắn ngồi xuống, đem mang đến ăn dọn trên bàn. Lập tức đầm đìa trước mắt, bày một bàn lớn, kia chỉ thiêu gà đã bị Chi Chi tay xé. Thập phần nhanh nhẹn đem cây đầu vặn gãy, túm hạ gà mông, cho ra ra, ra ra tốt nhất ăn này hai nơi. Nàng chính mình thích ăn cánh gà, ba ba thích ăn đùi gà, dư lại khung xương cùng ức gà thịt liền ném cho Nhị Hổ cùng Tiểu Hoa. Chu Mộc nhìn nữ nhi vén tay áo lên, động tác nhanh nhẹn, kia trên tay vết sẹo như cũ rõ ràng. Hắn có chút muốn nói lại thôi, liền nghe được Tú Tài thúc mở miệng nói. Chúng ta là người một nhà, mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, đừng nghe bên ngoài nói bừa, chúng ta quá chúng ta nhật tử, đúng vậy. Ba ba, ngươi không cần lo lắng, chúng ta hảo đâu, Chi Chi bận rộn ăn cánh gà, còn có thể hàm hồ nói chuyện, bên kia Nhị Hổ cùng Tiểu Hoa cũng không rơi sau, quen thuộc hương vị, lập tức liền đem xương gà đều cắp nuốt, hạ qua tuyết vào đông. Ấm nồi mạo hiểm khói trắng, trong viện tràn ngập cháy nồi mùi hương, người một nhà cười ngâm ngâm mà ni. Lão Tú Tài một bên xuyến thịt, một bên nói, ta heo não hảo, các ngươi ai muốn. Chu Mộc xem Tú Tài thúc ăn uống thực hảo, nhịn không được dặn dò một câu, nội tạng purin cao, người có đau phong khuynh hướng, ăn ít điểm mà ni. Một bên nói, một bên đem Tú Tài thúc cái muỗng heo não đều gầy đầy đến chính mình trong chén. Nếu là ngày xưa, lão Tú Tài nhất định thổi dâu trừng mắt, phát giận, hôm nay lại sờ soạng chính mình xinh đẹp xe lăn cười nói. Xem ở ngươi cho ta mua này dùng tốt xe lăn, liền không cùng ngươi so đo. Chu Mộc vẻ mặt nghi hoặc. Ta không mua a, Chi Chi cũng tưởng ba ba mua, chuyện này không có khả năng sẽ tính sai đi. Lão Tú Tài bắt đầu tưởng cháu gái mua, cháu gái nói không phải, đó chính là Chu Mộc, chính là Chu Mộc cư nhiên cũng nói không phải. Lão Tú Tài chụp một chút đầu nói, ngày đó đưa hóa tiểu tử còn để lại điện thoại, nói đồ vật có vấn đề có thể cho hắn gọi điện thoại. Lão Tú Tài nhớ rõ hắn đem điện thoại liền phóng xe lăn sau lưng, nơi đó còn có một cái chuyên môn phóng đồ vật yếm, thập phần phương tiện. Móc ra tới vừa thấy, Chu Mộc liền mặt đen. Cái này điện thoại, Chu Mộc nhớ rõ nhưng lao nhưng lao. Năm đó chính là hắn trộm đem cái này nam sinh cấp Chi Chi lưu điện thoại cấp muội xuống dưới. Bí thư Lý Học Khôn nhìn đến nằm ở trên giường bệnh, bị vật lý trị liệu sư ấn chi Lý Quang Quác kêu tiểu cao tổng. Yên lặng thở dài một hơi, chuyển phát nhanh cũng không hảo đưa a. Hết chương.